Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 42 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 42 của bộ truyện này. Tâm trạng của Tần Phương Dương hơi kích động. Chính là nói, bởi vì nàng như vậy nên đáng để cho ta khắc ghi. Đáng để cho ta dùng toàn bộ quãng đời còn lại đi tìm nàng. Ta muốn nói cho nàng biết. Nói cho nàng biết. Tình yêu của nàng năm xưa không đặt nhầm người. Nói cho nàng biết. Sự hy sinh của nàng năm xưa không hề uổng phí. Nói cho nàng biết. Sự mạo hiểm của nàng năm xưa. Mạo hiểm để bảo vệ một người. Người đó không phải kẻ bạc tình. Cho dù ta gặp được nàng khi nàng sắp mất, nhưng hẳn là nàng sẽ ra đi trong sự mãn nguyện, chết không hối tiếc. Dù có nhắm mắt xuôi tay, cũng là nhắm mắt xuôi tay vì đã lo lắng cho ta, lo lắng cho tương lai ta. Cho nên ta không thể để cho nàng đi trong sự cô đơn lẻ loi. Vì khi nàng nhắm mắt xuôi tay, thứ mà nàng mang theo chính là tình yêu không hối tiếc trong đời. Nếu ngay cả điều này ta còn không thể làm cho nàng, vậy Tần Phương Dương ta còn là đàn ông sao? Còn là con người ư? Các người đều bảo thành toàn cho nàng, phải thành toàn cho nàng, nhưng mà tại sao không ai nghĩ tới việc thành toàn cho ta? Tần Phương Dương tức giận gầm lên một tiếng. Các người có bao giờ nghĩ tới các người thành toàn cho nàng như vậy thật sự là tốt cho nàng sao? Các người thật sự không nhìn thấy điều này tàn nhẫn với nàng như thế nào sao? Lam Thư im lặng. La Liệt ở bên cạnh cũng im lặng không nói. Hắn với tư cách là bạn thân của Tần Phương Dương, tất nhiên là hắn biết quá khứ của Tần Phương Dương. Trong bầu không khí lúc này chỉ có tiếng thở nặng nề của Tần Phương Dương. Mỗi tiếng thở đều mang theo sự tuyệt vọng, bất lực và cả sự mệt mỏi. Đó là vì biết rõ phía trước có đường nhưng không dám bước ra khỏi lôi trì. Cứ như vậy mà đau lòng, trơ mắt nhìn người quan trọng nhất đời mình dần héo mòn, dần rời xa. Đó là lặng lẽ mà đứt từng khúc ruột. Đó là chờ đợi trong sự sợ hãi. Nhưng mà một câu cũng không thể nói, một ánh mắt cũng không thể đổi. Ở bên cạnh, tiếng nước chảy xiết của sông Văn Thủy vẫn không ngừng vang. Tần Phương Dương nhìn dòng sông đang vui vẻ chảy về phía tây, với ánh mắt ghen tị. Nhiều năm sau, dòng nước nơi này vẫn trôi như vậy, vẫn ngân lên những âm thanh như cũ. Nhưng người ta yêu sâu đậm, đến lúc đó đã không còn nữa. Ta biết bây giờ nàng còn sống, nhưng đến lúc đó ta thậm chí còn không có cơ hội đau đớn như ngày hôm nay. Đúng lúc trời đã hừng đông, mặt trời đỏ nhô lên ở cuối chân trời, chiếu sáng khắp mọi nơi, núi sông khắp nơi đều được phủ lên một lớp ánh sáng vàng. Chúng ta trở về thôi. Tần Phương Dương cúi đầu bước đi như một cái máy, như một cái xác không hồn, loạng choạng đi về phía thành Phượng Hoàng. Lam Thư nhìn bóng lưng của Tần Phương Dương, chẳng hiểu vì sao lại cảm nhận được sự đau đớn tới cùng cực của hắn. Ánh nắng ban mai khiến vạn vật hồi sinh, khiến vạn vật bừng sáng. Nhưng Tần Phương Dương lúc này lại bước đi dưới ánh nắng ban mai, giống như một xác chết khô cứng, mục nát hàng trăm ngàn năm. Tùy thời, tùy chỗ, đều có thể ngã xuống, và trong nháy mắt xác chết mục nát ấy sẽ biến thành tro bụi. Lam Thư thở dài một tiếng. La Liệt ở một bên, nhẹ giọng nói. Thật sự là làm khó cho lão Tần rồi. Chúng ta cũng nên giúp hắn tìm vợ. Hy vọng ông trời đừng tàn nhẫn như vậy, khiến người có tình, tới chết cũng không được gặp nhau, để rồi ôm hận một đời. Lam Thư liếc nhìn La Liệt, nhưng mãi không lên tiếng. Nàng chỉ dùng tiếng thở dài để bày tỏ nỗi lòng. Chuyện này Lam Thư thật sự không biết nên làm như thế nào. Nàng biết sự cố chấp của Tần Phương Dương, nhưng nàng cũng biết tính tình của Hà Viên Nguyệt. Nếu thật sự để hai người nhận nhau, E rằng Hà Viên Nguyệt sẽ rời đi ngay trong đêm hôm ấy. Bởi vì Hà Viên Nguyệt biết nàng còn sống chính là gánh nặng lớn nhất đối với Tần Phương Dương. Chỉ cần nàng còn sống, chắc chắn Tần Phương Dương sẽ không thể buông tay mà đi tìm hạnh phúc riêng. Vì vậy, Hà Viên Nguyệt thà chết đi một cách lặng lẽ, chứ nhất định không cho phép chuyện này xảy ra. Một khi chết rồi thì mọi chuyện cũng hết. Người biết ta chết rồi thì cũng hết hy vọng. Với nhân phẩm, năng lực và tu vi ngươi, tự nhiên sẽ xuất hiện người phụ nữ tốt hơn ta gấp nhiều lần. Có thể tu luyện, có thể đồng hành cùng ngươi thật lâu. Rồi nàng phát hiện ra điểm tốt của ngươi, rồi trở thành bạn đời của ngươi, khiến ngươi hạnh phúc cả đời. Nhưng Lam Thư phát hiện, Tần Phương Dương bên này lại là một thái cực khác. Cũng là một khi chết rồi thì mọi chuyện cũng hết. Nhưng mà mọi chuyện lại hết theo một hướng khác. Đó là đợi đến khi Thiên Thiên chết, thì lòng Tần Phương Dương cũng chết theo. Trong lòng nàng chỉ có một người. Trong lòng hắn cũng vậy, chỉ có một người. Hỏi thế gian, tình là chi? Lam Thư nhìn tia nắng mới ló lên từ phương đông, khẽ thở dài. Nhất thời chỉ thấy tâm loạn như ma. Từ trong lời nói của Tần Phương Dương, Lam Thư nghe được rất rõ ràng rằng Tần Phương Dương đã biết điều gì. Đây là chuyện tất nhiên. Nếu không, hắn đã không bi phẫn như vậy. Mọi người đều biết tác thành cho nàng. Vì sao không ai nghĩ tác thành cho ta? Những lời này đã rất rõ ràng. Dù sao, Tần Phương Dương không phải là kẻ ngốc. Thảo nào, bây giờ rất nhiều chuyện của Tần Phương Dương thường có liên quan đến lão hiệu trưởng. Bình thường cũng hay chạy đến văn phòng của Hà Viên Nguyệt, mà chuyện còn rất hiển nhiên. Thiết huyết hán tử như Tần Phương Dương có thể vắt óc suy tính những lý do này mỗi ngày, đúng là làm khó hắn. Lam Thư thở dài trong lòng. Nhưng chuyện này biết làm sao đây? Lam Thư tuyệt đối không dám nói ra chuyện Tần Phương Dương đã đoán được cho Hà Viên Nguyệt. Đây là một quả bom, sẽ nổ cho Hà Viên Nguyệt thịt nát xương tan. Về nghỉ ngơi thôi. Lam Thư thở dài, vội vàng bay đi. Lúc này La Liệt tự nhiên cảm nhận được không khí hết sức kỳ lạ giữa Tần Phương Dương và Lam Thư, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Chẳng lẽ Lam Thư là người vợ của lão Tần khổ sở tìm kiếm? Đã nhiều năm như vậy, có người tình mới nên không muốn nhận nhau với hắn ư? Nhưng có thấy người tình của Lam Thư đâu? Lão La nhức đầu, chỉ cảm thấy chuyện nhàm chán giữa cặp nam nữ thật sự quá phí neuron thần kinh. Vẫn là cậu độc thân do ông đây vui hơn, không có nỗi khổ gia đình, không có phiền não. Tình tình ái ái là chi, thật là nhàm chán. La Liệt lắc đầu rồi bay vèo đi mất. Mục Yên Yên túm lấy hai chị em như cầu vồng xuyên mây mà bọt vào trong phòng của Tả Tiểu Niệm từ đường cửa sổ. Tả Tiểu Đa nhìn qua. Chính là chỗ kia, mau đặt xuống đi. Tả Tiểu Niệm vội vàng cất ống tiền tiết kiệm vào ngăn bí mật được tạo ra bên dưới giường ngủ, lại cố định cho chắc. Tuy chỉ trong chốc lát, nhưng cả ba đều căng thẳng toát mồ hôi. Chỉ còn cách thành công một bước, không thể để thất bại trong gang tấc. Nếu xuất hiện rủi ro ở bước cuối thì không biết khóc thế nào. Được rồi. Tả Tiểu Đa lau sạch mồ hôi, mệt lả đặt mông ngồi phịch xuống đất lẩm nhẩm. Sao ta biết được mọi người lại giỏi như vậy? Những việc này ta cứ ngỡ ba buổi tối làm xong coi như là đại cát lắm rồi. Kết quả mới một đêm đã xong hết. Đúng là nằm ngoài dự đoán, nằm ngoài dự đoán. Mục Yên Yên hừ một tiếng nói. Chuyện liên quan đến đại thế thiên địa, đại cục sinh tử, sao có thể kéo dài? Đương nhiên là nhanh được bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu chứ. Tả Tiểu Niệm cũng ngồi xuống. Cả một buổi tối, nàng là người thực lực yếu nhất trong sáu người ra tay, lại phải suốt ngày lo lắng vị trí của mỗi đồng xu rơi xuống. Bây giờ cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Mục Yên Yên cau mày, dậm bước trong phòng, vẫn thấy hơi không yên tâm. Tiểu Đa, người sắp xếp như vậy thật sự có tác dụng sao? Tả Tiểu Đa nhắm mắt, ngưng thần suy nghĩ, bắt đầu từ bước thứ nhất thôi diễn thẳng cho đến bước cuối. Hồi lâu sau mới mở mắt ra, trầm ngâm nói. Không có chút sai lầm nào, chỉ cần vòng khí thuật là thật, thì sắp xếp của ta nhất định sẽ dùng được. Mục Yên Yên liếc mắt. Vọng khí thuật tất nhiên là thật rồi. Nghe Tả Tiểu Đa nói như vậy, trong lòng Mục Yên Yên cũng bất giác thở vào một hơi, nhưng sự mệt mỏi cũng kéo tới gấp bội. Bèn ngồi phịch xuống giường của Tả Tiểu Niệm. Tối qua, Tần Phương Dương dùng biện pháp người dạy cho, hiệu quả thế nào rồi? Lần này thầy Tần phát tài rồi, nhưng một cách thầy Tần cũng không chịu cho ta. Tả Tiểu Đa tỏ vẻ đau lòng. Thầy ấy quyên góp hết sạch luôn rồi, đúng là bại gia. Thảo nào, khi đó đến hai viên tinh hồn ngọc hạ phẩm cũng phải trả lại. Đúng là quỷ keo kiệt, thần dữ của. Mục Yên Yên im lặng một lát, rồi bảo. Thầy Tần đúng là không có chút tư tâm nào. Tiểu Đa, ngươi có được một người thầy như vậy, chính là may mắn của ngươi đấy. Nhất định phải quý trọng vào, học tập cho tốt. Dạ, ta biết mà, ta nói cho vui thôi. Vậy hai đứa nghỉ ngơi đi, ta về đây. Mục Yên Yên đứng lên, dịu dàng nói. Linh Niệm à, hôm nay tạm thời không cần ra ngoài. Ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi, mau chóng khôi phục nguyên khí. Dạ. Tả Tiểu Niệm khẽ giọng đáp. Rèm cửa hơi phất phơ, Mục Yên Yên đã biến mất, không còn tăm hơi. Lúc này mặt trời đã ló dạng, chiếu sáng khắp nơi, vạn vật chìm trong ánh nắng chan hòa. Cậu Đát à, ngươi còn không về nghỉ ngơi đi, chẳng lẽ hôm nay còn phải đi học sao? Tả Tiểu Niệm tự mình lên giường, tỏ vẻ biến nhát, đường cong hoàn mỹ cực kỳ cũng hoàn toàn lộ ra, không sót chút nào. Tả Tiểu Đa nuốt nước bọt cái ực, hai mắt nhìn chòng chọc, rồi đáp. Ta phải học tập cho thật tốt. Nhìn đến ngây cả người, ngay cả mình nói gì cũng không biết. Tiểu Cẩu Đát, ngươi nhìn đi đâu đó? Tả Tiểu Niệm hờn dỗi, mặc dù đang hờn dỗi nhưng tư thế lại không thay đổi chút nào. Tả Tiểu Đa bị tiếng quát của nàng dọa cho sợ, cho rằng Tả Tiểu Niệm giận thật, cuống cuồng nhảy dựng lên, hoảng hốt nói. Vậy ta về nghỉ một lát nha, chút nữa còn phải đi học. Vèo một tiếng, cụp đuôi chạy trốn. Đồ nhát gan, ta có cản ngươi đâu, sao lại sợ tới như vậy chứ? Tả Tiểu Niệm bĩu môi, thân thể mềm mại lập tức mệt mỏi gục xuống giường. Ai, mệt quá đi mất. Cuối cùng nàng cũng ngủ say. Tả Tiểu Đa như một làn khói trở về phòng mình, nhưng không nghỉ ngơi mà tìm bản đồ của thành Phượng Hoàng trước, tỉ mỉ quan sát bản đồ, lại cầm một cây bút vẽ một vòng tròn ở trụ sở cao ốc tổng bộ của tập đoàn Mộng Thị, vẽ một vòng tròn ở hội nhân tạo của tập đoàn Mộng Thị, trầm ngâm một lát lại vẽ một vòng tròn trên phần mộ tổ tiên của gia tộc Ninh Thị, vẽ tiếp một vòng tròn ở hội nhân tạo của Ninh Thị, rồi nối bốn điểm này với nhau, bốn vòng tròn tạo thành một hình thoi. Tả Tiểu Đa dừng một lát, lại vẽ lên hồ Linh Châu, hồ Thiên Châu mỗi nơi một vòng, rồi nối hai đường thẳng từ chỗ hai hồ sang. Từ hai đường thẳng ở hai hồ, một đường lấy điểm gốc là hồ Thiên Châu, nối thẳng đến một đỉnh là tổng bộ của tập đoàn Mộng Thị, lại đi xuyên qua góc tứ giác là phần mộ tổ tiên của gia tộc Ninh Thị. Một đường khác lấy điểm gốc là hồ Linh Châu, nối xuyên qua hồ nhân tạo của tập đoàn Mộng Thị, sau đó xuyên qua hồ nhân tạo của gia tộc Ninh Thị. Mà hai đường này tiếp tục kéo dài, cuối cùng giao nhau tại một điểm. Tả Tiểu Đa khoanh tròn, giao điểm này chính là sân nhà ở tiểu khu Phượng Vũ. Lại một đường thẳng nữa, dọc theo sông Văn Thủy, nối giữa hồ Thiên Châu và hồ Linh Châu, dường như gói tất cả vào bên trong. Ba đường thẳng này dựng lên một không gian khép kín, vừa vặn tạo thành một tam giác đều, mà hai đỉnh của tam giác chính là hồ Thiên Châu và hồ Linh Châu. Nơi giao nhau, đỉnh thứ ba chính là sân nhà Phượng Vũ của Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa đang ở, mà từ giao điểm này kéo dài ra vô hạn, không có điểm cuối. Xác nhận xong, quả nhiên là không có bất cứ sai lầm nào. Lúc này Tả Tiểu Đa mới hoàn toàn yên tâm. Nhìn thời gian đã hơn 5 giờ, thôi không suy nghĩ nữa, ăn cơm rồi đến trường thôi. Một đêm này, Tưởng Trường Bân cũng không có rảnh rỗi. Hắn xuất hiện ở thành Phong Hải, trước cửa tòa nhà tổng bộ của cuộc tinh thuẫn khu vực Trung Nguyên. Nhưng Tưởng Trường Bân hôm nay không còn cao cao tại thượng, hăng hái phân chấn như xưa, chỉ còn chán nản ngã ngồi trên đất. Hắn vào tìm Tổng Cục Trưởng để báo cáo, nói rõ tình hình của thành Phượng Hoàng, sau đó yêu cầu giúp đỡ, trực tiếp điểm danh người của đội Huyết Long, nhưng mà Tổng Cục Trưởng không đồng ý. Tưởng Trường Bân không chịu, cứ nặng nặc đòi cho bằng được. Tổng cục trưởng không nhịn được, mở miệng bảo hắn cút đi. Tưởng Trường Bân không cút, túm áo của tổng cục trưởng rồi hỏi: tại sao lại không cho? Đưa ra một lý do đi. Tổng cục trưởng nổi giận: toàn bộ khu vực Trung Nguyên đều cần đội Long Huyết. Cứ cần là cho sao? Vậy thì ai ai trong đội Long Huyết cũng đều mệt đến chết. Nhưng mà bên ta có chuyện lớn liên quan đến phúc lợi an nguy của đại lục tinh hồn. Tưởng Trường Bân tỏ vẻ không thuận theo thì không bỏ qua. Bên chỗ người thì có cái chuyện lớn quái gì? Chỉ một cái thành Phượng Hoàng nhỏ xíu chật hẹp, địa phương nhỏ, tổng cộng không đến 3 triệu dân, thì xảy ra chuyện lớn gì được? Tổng cục trưởng càng giận hơn. Nếu Vũ Minh thật sự muốn gây chuyện thì đi đâu mà chẳng được, sao phải đến cái nơi bé xíu của ngươi? Lại còn anh biến bay đầy trời, đang nguyên chạy như chó, sao ngươi không so với nơi trọng yếu như Nhật Nguyệt Quang và Kinh Đô đi? Nếu thật sự đến mức như ngươi nói, cho dù đến Kinh Đô cũng có thể gây ra sóng gió, sao cứ phải tụ họp ở một cái thành Phượng Hoàng? Tổng cục trưởng tỏ ra khó tin. Tưởng Trường Bân, ta có thể hiểu được ngươi đang gấp gáp, ta cũng đồng ý phái ra 2 người cho ngươi, nhưng mà sao ngươi cứ muốn đội Long Huyết? Bên ta thật sự có chuyện lớn mà, dù là đội Long Huyết đi cũng chưa chắc giải quyết được. Tưởng Trường Bân sốt ruột, bởi vì hắn phát hiện ra tổng cục trưởng sắp phải đi rồi. Ngươi không đưa người cho ta, không cho ta mượn đội Long Huyết, vậy hôm nay ngươi cách chức ta luôn đi. Nếu có xảy ra trách nhiệm gì thì ta thật sự không gánh nổi. Tưởng Trường Bân bắt đầu dở thói vô lại. Tổng cục trưởng giận xanh người. Ngươi cho rằng ta không dám cách chức ngươi sao? Vậy thì ngươi mau mau cách chức ta đi. Tưởng Trường Bân quyết không nhường một bước. Ông đây đã thổ lộ hết tâm tư rồi. May mắn hôm nay không cần làm cái chức này nữa. Miễn cho tới lúc đó phải chịu oán trách. Ông đây không phải là vua đội nồi. Ngươi xưng ông đây với ai? Tổng cục trưởng giận không biết chỗ nào mà xả. Đội nồi, ngươi đang uy hiếp ta ư? Ta uy hiếp đó, thì làm gì được nhau? Tưởng Trường Bân tỏ ra bất cần. Dù sao thì ta cũng muốn đội Long Huyết, còn phải ít nhất là 4 người. Định giao người hay cách chức thì ngươi tự xem mà làm đi. Tổng cục trưởng tức giận chửi bới. Mẹ kiếp, ngươi dùng thái độ này nói chuyện với cấp trên sao? Bỏ mẹ ngươi. Ngươi cũng bỏ một lần rồi còn gì? Tưởng Trường Bân dứt khoát nhảy dựng lên, nổi giận nói. Năm xưa ngươi ăn xong chạy mất, ném 2 mẹ con ta ở thành Phượng Hoàng, ngươi quên rồi sao? Hơn 20 năm không thèm ngó tới. Nếu không phải là có Hà Sư tiếp tế, chắc ta và mẹ đã chết đói từ lâu. Nơi chật hẹp nhỏ bé thì đã làm sao? Không có nó cũng chẳng có 2 mẹ con ta. Ngươi còn có mặt mũi nói bỏ mẹ ta sao? Ngươi còn định bỏ mấy lần chứ? Tưởng Trường Bân gào lên. Tổng cục trưởng bỗng thấy cực kỳ bối rối. Người nhỏ tiếng thôi. Tưởng Trường Bân giận dữ càng gào to hơn. Ta cứ nói lớn đó, ta chẳng sợ mất mặt đâu. Sao, người sợ ư? Người sợ mất mặt sao? Không phải người giỏi giang lắm ư? Thế nào, giờ lại sợ mất mặt? Tổng cục trưởng tức giận đến nỗi gân xanh nổi lên. Ta nói cho người biết, đội Long Huyết không phải đồ chơi của trẻ con. Ngươi đừng hòng càng quấy đối với ta. Giờ đâu phải chuyện của đội Long Huyết, là chuyện ngươi bỏ mẹ ta mà. Tưởng Trường Bân thở hồng hộc. Ngươi giải thích đi, có chuyện gì sao lại bỏ? Da đầu bông loáng của tổng cục trưởng cũng đỏ lên vì tức, còn bốc khói nghi ngút. Đầu Tưởng Trường Bân cũng đỏ bừng, đang bốc khói không ngừng. Hai người giống như gà chọi, ra sức nhìn nhau chăm chăm. Con bà ngươi! Tổng cục trưởng bùng nổ, vỗ bàn chửi ầm. Năm xưa, xong chuyện, ông đây đã đi thẳng đến Nhật Nguyệt Quang tham chiến. Đi một lần là 16 năm chưa từng về. Chuyện này đã giải thích bao nhiêu lần với 2 mẹ con ngươi rồi. Ngươi điếc sao? Hay là ngươi ngu luôn rồi? Ngươi không biết điều tra chắc? Tưởng Trường Bân đáp. Ngươi cho rằng ta chưa từng điều tra sao? Ngươi đi đánh giặc ở Nhật Nguyệt Quang, đúng là trâu bò thật đó. Đúng là lý do to đùng luôn. Thế nhưng mà sau 16 năm thì sao? Ngươi đã làm gì? Ở bên đó kết hôn cùng con gái của đại tướng quân. Chẳng thèm hỏi han, chẳng thèm quan tâm đến người vợ năm xưa phải không? Ngươi còn có lý do nào? Có to hơn nữa được không? Có sức thuyết phục gì không? Tưởng Trường Mân cũng nổi trận lôi đình. Ngươi nói xem, ngươi còn là người không? Biết chữ người viết thế nào chưa? Bốp! một bạt tai đánh lên trên mặt Tưởng Trường Bân. Tưởng Trường Bân sững sờ, lại lập tức ngã xuống đất chỗ bàn làm việc, miệng sùi bọt mép, cả người co giật. Người đánh ta, người có biết ta bị động kinh không? Ta nói cho người biết, Tưởng đại quý, hôm nay ta cứ chai mặt thế này. Người đâu, mau tới đây mà xem. Tổng cục trưởng thẹn qua hóa giận, đánh người trong văn phòng, đánh con riêng của hắn động kinh luôn rồi. Tổng cục trưởng giận tím mặt, không dám để cho Tưởng Trường Bân gào loạn lên nữa, trực tiếp đưa tay bịt miệng hắn. Người gào cái gì? Không được gào. Chuyện lông gà vỏ tỏi thôi mà, ngươi gào cái gì mà gào? Ngươi không biết xấu hổ, nhưng ta biết. Tưởng Trường Bân giãy dụa, sau đó đột nhiên há miệng ra cắn. Tổng cục trưởng vội vàng buông tay ra. Tưởng Trường Bân ngồi xổm trên mặt đất thở hồng hộc. Nói đi, ngươi có phái người cho ta không? Tổng cục trưởng xoa xoa da đầu, tỏ vẻ nhức đầu. Sao cứ đến thời khắc mấu chốt là ngươi lại dùng chiêu này? Năm xưa chuyện của mẹ ngươi ta đã giải thích rất là nhiều rồi. Ngươi đừng có dùng vụ này đòi ta nữa. Ngươi không thể lần nào cũng lấy vụ này ra mà nói, ngươi hiểu chưa? Ngươi không phải là không biết, mỗi lần đều như vậy. Dù sao ta cũng là tổng cục trưởng, Bân Nhi à. Tổng cục trưởng cái con khỉ khô, đụng mặt người dạ thú, văn nhã bại hoại thôi. Ta còn là cục trưởng chi nhánh đây này. Tưởng Trường Bân lẩm nhẩm. Ta không biết xấu hổ sao? Vấn đề hiện nay là mỗi lần nếu không nhắc tới vụ này thì ngươi sẽ chẳng chịu làm gì. Ta còn cách nào khác đâu. Người ta hay nói nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Cũng chỉ có chiêu này mới hữu dụng đối với ngươi. Sao ta lại không dùng chứ? Không phải đội long huyết không được sao? Tổng cục trưởng Tưởng vuốt mũi nói. Không được. Chờ đó, ta đi xem đội long huyết còn người không. Tưởng Văn Châu thở dài đi ra. Tưởng Trường Bân chờ trong văn phòng. Bỗng có mấy người bước vào bảo hắn đến phòng khách chờ. Tưởng Trường Bân chợt nghĩ bí mật trong văn phòng của tổng cục trưởng rất nhiều, thôi cũng bình thường, bèn ra phòng khác. Sau đó tổng cục trưởng không thèm xuất hiện nữa, rồi sau đó cuộc tinh thuẫn tan ca rồi. Tự nhiên Tưởng Trường Bân cũng bị đuổi ra khỏi cửa, gọi điện thoại thì phát hiện không gọi được. Tưởng Trường Bân tỉnh ngộ, chán nản, ngồi sụp xuống cửa cục tinh thuẫn, rất muốn chửi bậy. Sao ông đây lại do thứ đấy tạo nên chứ? Tổng cục trưởng cái chó gì, ta phi vào. Gặp chuyện cứ như thỏ vừa trốn vừa né, không chịu trách nhiệm gì hết. Chuyện hôm nay giống khi ấy vứt bỏ mẹ ta, cũng chẳng khác gì nhau. Năm xưa, hắn có thể vứt bỏ cả vợ con mình, thì bây giờ đương nhiên có thể bán đứng luôn con mình. Mắt thấy màn đêm sắp buông xuống, Tưởng Trường Bân đang chửi rủa, vừa đói vừa sốt ruột vừa tức giận, cuối cùng dứt khoát. Mẹ kiếp, không phải là mất mặt sao? Ngươi không sợ, ta còn sợ cái gì? Tưởng Trường Bân đột nhiên rú lên, ngửa mặt lên trời hét dài. Hắn là cục trưởng cục tinh thuẫn, tu vi đương nhiên không hề kém chút nào. Lúc này đột nhiên ngẩng đầu hét dài trong khu phố đông đúc, quả thật là vạn người đều nghe, đinh tai nhức óc. Tất cả mọi người đều vô thức nhìn sang. Tên mập hói đầu này đúng là giọng to thật đó, định làm gì không biết. Thấy phản ứng khá tốt, Tưởng Trường Bân dứt khoát hoặc là không làm, mà làm thì làm cho tới cùng. Nhảy vọt lên, bay tới cạnh dàn loa múa quảng trường, xách nó bay thẳng đến cột cờ của cục tinh thuẫn. Một chân đứng trên cột cờ, dáng vẻ uy vũ hào hùng, khí thôn sơn hà, hô to một tiếng. Mọi người nhìn cho kỹ, hôm nay ta sẽ biểu diễn cho mọi người xem một đoạn múa thoát y. Ta nhảy trên cột cờ này, các vị có thấy rõ không? Nghe phát ngôn chấn động như vậy, đoàn người bên dưới chợt xôn xao. Tên này vừa nói gì cơ? Muốn múa thoát y giữa trung tâm thành thị? Ôi trời, có cần kích thích như vậy không? Nhìn cho rõ đây này. Và người đồng thanh, mau nhảy đi. Tuy người là nam, còn là một tên mập, nhưng mà ta phải nhìn, không nhìn thì phí mất. Cởi đến mức nào đó tên mập kia? Tưởng Trường Bân ngẩng mặt lên hét. Cởi trần như nhộng luôn, trần như nhộng, rồi còn múa thêm 3 tiếng. Người đi đường xin đừng bỏ qua. Mọi người trong một tràng pháo tay, màu màu ném cái vé tháng, tiếng huýt sáo đâu rồi? Nhất thời bên dưới đầy tiếng sói gào, tiếng huýt sáo nổi tung chân trời. Đến đến, mau đến xem nào. Hôm nay ta không cần mặt mũi nữa. Trước khi nhảy, ta xin giới thiệu tên của mình một chút. Ta họ Tưởng. Tưởng Trường Bân lấy khí từ đan điền mà gào, đứng trên cột cờ vinh dự tự hào giới thiệu bản thân. Các người biết không, ta là một đứa con riêng. Thế các người có biết cha ta là ai không? Lúc này quần chúng bên dưới vô cùng phối hợp hỏi. Cha ngươi là ai, tên mập kia? Cha ta chính là... Vèo vèo, giữa trời đêm có hai cái bóng lướt qua nhanh như chớp, động tác khí thế đều nhanh cực kỳ, không cho phép Tưởng Trường Bân có thời gian nói tiếp. Một người trong đó đã vội vàng ra tay đánh Tưởng Trường Bân ngất xỉu, người còn lại vung tay lấy ra một cái bao tải thật to, chụp vào người Tưởng Trường Bân nhấc lên rồi đi mất. Nháy mắt đã biến mất nơi chân trời. Dàn loa trên cột cờ như một lẽ tất nhiên mà rớt cái ầm, may mà không đập trúng ai. Quần chúng nhất thời ồ lên, mắt thấy sắp đến cao trào mà người đi đâu mất rồi. Đây là chuyện gì? Ban ngày ban mặt mà dám bắt cóc phụ nam nhà lành sao? Đúng là hung hăng quá đi mất. Tại một phòng làm việc bí mật, lúc này gương mặt trắng trẻo mập mạp của Tưởng Văn Châu đã hoàn toàn biến thành màu xanh tím. Dù là xuyên kịch, biến mặt cũng khó có được sắc thái như vậy. Trên người Tưởng Trường Bân vẫn còn bọc nửa cái bao tải, chỉ có lồng ngực lộ ra bên ngoài bao tải, những bộ phận khác đều nằm trong bao. Người nói xem, người rốt cuộc muốn làm gì? Tổng cục trưởng Tưởng bất lực triệt để. Thì múa vừa thoát y, cởi cho trần như nhộng luôn. Múa cái con khỉ, rốt cuộc là ngươi muốn ra sao? Tổng cục trưởng Tưởng nổi trận lôi đình. Ta là phân cục trưởng của cục tinh thuẫn ở thành Phượng Hoàng, ngươi không có quyền giam giữ ta. Bây giờ đã tan ca, ta muốn ở đâu làm gì là tự do của ta, ngươi không có bất cứ quyền gì xen vào. Ngươi có thể phái người bắt ta về, nhưng ta đảm bảo trong vòng một ngày ta sẽ quay trở lại, tiếp tục thân phận tự do của mình. Chỉ cần ngươi không phái người cho ta, thì ta cứ múa thắt y, xem ngươi làm gì được ta. Ngươi không cần mặt mũi sao? Ta là một đứa con riêng thì cần gì mặt mũi? Cái đầu trọc của tổng cục trưởng bốc khói phừng phừng, đây mới thật sự là thất khiếu bốc khói. Nhóc con, ngươi được lắm. Sao bằng được ngài? Tưởng Văn Châu như con thú bị nhốt đi lòng vòng, một lúc lâu sau bèn cầm điện thoại gọi. Đội Long Huyết còn mấy người? Dạ có hai người đang đóng ở trụ sở. Phái người qua cho ta, đến thành Phường Hoàng có chút chuyện. Cục trưởng, chỉ còn có hai người mà phái đi tất, tổng bộ sẽ thành vườn không nhà trống. Vườn không nhà trống cũng phải phái đi, nếu không phái thì ông đây tự phái mình đi luôn. Dạ vâng. Tốc độ càng nhanh càng tốt. Dạ vâng. Cúp máy, tổng cục trưởng thở dài chán nản. Chắc kiếp trước ta nợ ngươi. Còn cần kiếp trước sao? Tưởng Trường Bân cố chấp nói. Đời này ngươi đã thiếu ta nhiều nhiều lắm rồi, sợ là không trả hết. Tưởng Văn Châu ngồi phịch ngay tại chỗ, tỏ vẻ cạn lời. Đúng là từ nhỏ không ở bên cạnh, đứa con này không được giáo dục tốt. Xem, giờ đã bị lão hiệu trưởng của cái đám nhị trung kia dạy thành dạng gì rồi không biết. Thế này là một tên du côn vô lại rồi còn đâu. Hai người kia đều có tu vi hóa vân sơ cấp, chắc cũng đủ cho người dằn vặt rồi. Tưởng Văn Châu hữu khí vô lực. Sau khi trở về thì im lặng đi, đừng có việc gì cũng chạy sang bên chỗ ta. Ta sẽ dành thời gian về thăm mẹ ngươi. Tưởng Trường Bân cười ha ha. Ngươi cứ thử ha ha nữa xem, có tin hai người này ta không phái đi nữa hay không? Vâng, ngài giỏi, ngài có quyền. Tưởng Trường Bân không nói gì nữa. Người thất thời là Trang Tuấn Kiệt. Cục trưởng Tưởng tự nhận mình vẫn là một Trang Tuấn Kiệt. Không bao lâu sau, có người đến, một cao một thấp, cả hai đều gầy gò. Tổng cục trưởng. Chính là hắn, cục trưởng cục tinh thuẫn ở thành Phượng Hoàng, Tưởng Trường Bân. Hai người quay đầu đều có biểu cảm quái lạ, cảm xúc hiện hết lên trên mặt. Chúng ta cũng coi như là người có kiến thức rộng rãi, nhưng đời này đúng là lần đầu tiên nhìn thấy cục trưởng của cục tinh thuẫn bị gói trong bao tải. Đây là Hàng Tùng, đây là Dương Vũ, hai người đều là tiền bối của người, người phải biết tôn trọng, thỉnh giáo, đã hiểu chưa? Dạ vâng, chào hai vị tiền bối, sau này làm phiền hai vị rồi. Chào cục trưởng Tưởng. Bên thành Phượng Hoàng có xảy ra chút chuyện đặc thù, cần hai vị giúp đỡ xử lý cho cục trưởng Tưởng Trường Bân. Sau khi đến bên đó, hết thảy đều nghe theo sự sắp xếp của cục trưởng tưởng, có thể tùy cơ ứng biến. Dạ vâng. Tưởng Văn Châu thở dài nói. Còn không đi đi, muốn ta mời cơm ngươi sao? Thôi đừng, cơm nhà ngươi ta nuốt không có trôi. Tưởng Trường Bân vận sức chui ra khỏi bao tải, còn giơ tay sửa sang lại mái tóc chỉ còn một phần chín của mình. Hơi đắc ý nhìn Tưởng Văn Châu, hất hất tóc khiêu khích hừ một tiếng. Cút đi. Cút thì cút. Hai vị tiền bối, chúng ta đi thôi, bên kia có đại sự đang chờ chúng ta. Vừa mới ra khỏi cửa phòng làm việc, một cây chén đã theo sát phía sau bay ra. Bên trong truyền ra tiếng gầm giận dữ khí thôn sơn hà của tổng cục trưởng. Cút, đi làm đại sự của ngươi đi, sau này đừng bao giờ tới đây. Làm như ta quý lắm không bằng. Tưởng Trường Bân biểu môi trực tiếp phóng lên trời cùng hai đại cao thủ. Giữa không trung chợt nhớ ra điều gì, lớn tiếng nói. Người nhớ chú ý internet đó, chuyện tối nay chắc là có người chụp lại rồi. Người không biết xấu hổ, nhưng ta còn biết. Cút ngay! Tiếng của tổng cục trưởng gào thét giận dữ. Ánh mắt của Hàn Tùng và Dương Vũ đều có vẻ lạ kỳ. Cục trưởng cục tinh thuẫn của thành Phượng Hoàng này rất là được nha, dám to tiếng với cả tổng cục trưởng luôn. Tưởng Trường Bân bay cái vèo, cả đường đều cảm thấy rất là khoan khoái. Mượn được người rồi, vụ này có được thêm hai cường giả hóa vân trợ giúp, chắc chắn có thể làm nên chuyện. Sáng sớm, Lam Thư bước vào văn phòng của Hà Viên Nguyệt như thường lệ. Người đến rồi, tối qua đi đâu? Hà Viên Nguyệt hơi mệt mỏi, ngẩng đầu lên hỏi. Tối qua, Tần Phương Dương nhờ ta giúp một chuyện, nên ta mới đi. Lam Thư cũng không giấu giếm. Giúp sao? Là giúp chuyện gì? Hà Viên Nguyệt nhất thời hứng thú. Chuyện đại để là như thế này. Lam Thư tóm tắt mọi chuyện một lần nữa. Nhưng mới chỉ nói vài câu, Hà Viên Nguyệt đã nhíu chặt mày. Khoan, chờ chút, người mới nói gì? Nói lại tỉ mỉ cho ta nghe xem. Lam Thư không dám chậm trễ, tận khả năng nói lại cặn kẽ tất cả những gì mình biết. Nhưng Lam Thư cũng không biết quá nhiều về chuyện này, chỉ biết chuyện sau khi ra khỏi thành bắt tay vào nghịch chuyển sông Văn Thủy, còn chuyện trước đó cũng không rõ lắm. Hà Viên Nguyệt nhíu mày trầm tư. Không đúng, Tả Tiểu Đa vận dụng ba vị cao thủ anh biến cao cấp, một vị đan nguyên cảnh đỉnh phong, một linh niệm chuẩn đan nguyên, đội hình năm đại cao thủ chỉ để nghịch chuyển sông Văn Thủy thôi sao? Vậy thì không thể giải thích nổi, lúc này nghịch chuyển thủy thế, ý nghĩa tác dụng thực tế không có lớn. Khí vận chi thuật cần quá trình biến đổi một cách vô thức, mà bây giờ chúng ta thiếu nhất chính là thời gian. Lần này gây ra động tĩnh quá lớn, nhưng hiệu quả thì cực kỳ nhỏ bé. Hà Viên Nguyệt trải bản đồ thành Phượng Hoàng ra, dùng thước dạy học ướm thử mấy đường, rồi lẩm bẩm nói. Không đúng, như vậy không đúng, không thể giải thích nổi. Cũng chỉ là nghịch chuyển hướng đi của thủy sinh mệnh, không có hiệu quả lắm đối với ngũ hành tương sinh tương khắc. Bây giờ chúng ta nên chú ý hơn hẳn, là đại thế tinh tượng mới đúng. Chỉ là thay đổi ảnh hưởng sinh khắc, hai thứ không hề liên quan gì đến nhau mà. Lam Thư, người có tham gia vào toàn bộ hành động này không? Hà Viên Nguyệt nhíu mày nhìn Lam Thư. Lam Thư sững người rồi đáp. Dạ không. Bản thân ta trực tiếp ra ngoài thành chờ tụ họp. Hình như sau khi tề tự đủ, Mục Yên Yên và Tả Tiểu Niệm đi trước làm chuyện gì, rồi đến Hồ Linh Châu và Hồ Thiên Châu thả cái gì đó. Thả đồ sao? Dạ đúng. Là gì? Không biết. Hà Viên Nguyệt rơi vào trầm tư. Vẫn không đúng. Chỉ dừng ở nghịch chuyển Văn Thủy giữa hai hồ, công dụng là hữu hạn. Sông Văn Thủy này... không đúng. Hai hồ nhân tạo nằm ở trung tâm thành phố, nối liền với sông Văn Thủy đúng chứ. Đây là hồ của Mộng Gia và Ninh Gia. Dạ, hình như là vậy. Nói vậy thì đúng là hơi thú vị đây. Chẳng lẽ Tiểu Đa tính chuyển vận khí đã bị rút đi, quay trở lại hay sao? Nếu là làm vậy thì có thể giải thích được rồi. Xem ra Tả Tiểu Đa thật sự đã chăm chú nghiên cứu vọng khí thuật, bắt tay vào quan sát Văn Thủy, bắt đầu bố trí nghịch chuyển âm dương cục. Tuy bỏ ra quá lớn, hiệu quả thường thường, Nhưng ý tưởng này là không có tệ đâu. Hà Viên Nguyệt tỏ ra vui mừng. Nhưng tình huống cụ thể ta vẫn phải hỏi rõ mới biết. Đều khỏi khéo quá thì hóa vụn. Hai nhà đã cắm rễ ở thành Phượng Hoàng lâu như vậy. Một khi xuất hiện sơ suất sẽ khiến chúng ta bại lộ triệt để, phá vỡ trạng thái địch minh tà ám. Hà Viên Nguyệt cầm điện thoại gọi cho Mục Yên Yên. Tối qua, phong thủy cục bên các người bố trí cụ thể ra sao? Mục Yên Yên không hiểu gì về việc bố trí này, nàng cũng ù ù cạc cạc giống như Lam Thư. Nghe Hà Viên Nguyệt hỏi, bèn nói thẳng. Giờ ta đến Nhị Trung tìm người. Chuyện này nói trong điện thoại thì không rõ được, phải lặp lại nhiều lần. Thật ra ta vẫn muốn đến tìm người rồi. Mặc dù thằng nhóc Tả Tiểu Đa kia nói như thật, nói rằng phương pháp này có thể nghịch chuyển vận thế của tiểu niệm, nhưng mà ta vẫn thấy không an tâm. Được. Chỉ mất 2 phút, Mục Yên Yên đã đến văn phòng của Hà Viên Nguyệt. Hà Viên Nguyệt rất vui vẻ hỏi Mục Yên Yên. Sao rồi, nhóc Tả Tiểu Đa nói có thể nghịch chuyển âm dương cục hay sao? Mục Yên Yên đáp. Hắn nói vậy, cũng không biết cụ thể hiệu quả ra làm sao. Sau đó Mục Yên Yên thuật lại sự việc từ đầu cho tới cuối, từ lúc bắt đầu bố trí tiền xu trên đỉnh tập đoàn Mộng Thị rồi đến về sau, kể tất tần tật những bố trí lớn nhỏ, nàng hầu như tham gia toàn bộ hành trình. Tuy cũng không biết nguyên do bên trong, nhưng quá trình vẫn có thể thuật lại một cách rõ ràng. Mục Yên Yên càng nói, sắc mặt của Hà Viên Nguyệt càng thay đổi hơn, sau cùng sắc mặt tái nhợt, trên đầu còn có mồ hôi lạnh toát ra. Đợi Mục Yên Yên nói hết, nàng vạch mấy đường trên bản đồ thành Phượng Hoàng xem xét, lại xác nhận kỹ càng, cuối cùng không nhịn được thở dài. Độc thật đấy. Độc. Mục Yên Yên và Lam Thư tỏ ra khó hiểu, nhìn Hà Viên Nguyệt chờ giải thích. Hà Viên Nguyệt khẽ thở dài, mệt mỏi nói. Cũng chỉ là nhân quả tuần hoàn, nếu hai nhà này đã làm chuyện như vậy, thì phải chịu hậu quả. Nhận lấy nhân quả báo ứng. Mục Yên Yên cẩn thận hỏi. Cách bố trí này không ổn sao? Không phải là không ổn. Cách bố trí rất tốt, rất tốt. Dù là tự ta bố trí cũng không thể nào hơn. Thậm chí là còn thua kém. Hà Viên Nguyệt mệt mỏi, day day trán. Các người ra ngoài đi, để ta một mình yên tĩnh một lát. Mục Yên Yên và Lam Thương theo lời lui ra ngoài. Hai người hai mặt nhìn nhau đều không hiểu ra làm sao. Bên trong phòng, Hà Viên Nguyệt nhìn bản đồ, chỗ mấy đường giao nhau lại vẽ thêm mấy lần, rốt cuộc khẽ thở dài. Có rất nhiều lời nàng không dám nói ra. Tuy không đành lòng, nhưng mà cách bố trí của Tả Tiểu Đa phù hợp với mấu chốt lợi ích mà phe mình có được. Bất kể ra sao, Hà Viên Nguyệt cũng không thể nào phá hủy nó. Nàng chỉ đành nuốt tất cả vào bụng thôi. Nếu biết sớm, ta chắc chắn sẽ khuyên các nàng cân nhắc thêm về cách bố trí này. Nhưng nếu đã thành hình rồi, thì không thể để cho ai biết. Cứ để thế cục này tiếp tục tồn tại đi. Dù là ai, cũng đều có ý đồ riêng. Hiện tại đối với quá nhiều đại cục như vậy, thật không an toàn chút nào. Ta chẳng an tâm về ai được. Hà Viên Nguyệt cười khổ. Cách bố trí thế cục này thật sự quá lớn. Mặc dù sẽ gây ra hậu quả cực kỳ tàn khốc cho hai đại gia tộc Mộng Thị và Ninh Thị, nhưng lại có rất nhiều điều tốt đối với thành Phượng Hoàng. Thật là toàn tính kín đáo, dụng tâm cay độc, bố trí lâu dài. Trong lòng của Hà Viên Nguyệt không ngừng lặp đi lặp lại ba câu này. Lấy oán niệm của Phượng Huyết làm dẫn, vẫy lên mặt tiền xu. Tinh nguyên tệ chính là tiền tệ chính thức, được dùng phổ biến trong cả đế quốc Viêm Võ. Thậm chí có thể nói rằng tinh nguyên tệ này chính là nền tảng lập quốc của đế quốc Viêm Võ. Lấy Phượng Huyết nhuộm quốc bản, lại mượn trần thế đặc biệt, tương đương với tụ hợp toàn bộ lực lượng giang sơn xã tắc của đế quốc Viêm Võ, trấn áp tất cả khí vận của tập đoàn Mộng Thị và gia tộc Ninh Thị, khiến cho hai gia tộc này không thể nào cự quậy nổi. Đây là điều thứ nhất. Lấy Phượng Huyết nhuộm quốc bản, xâm nhập vào trung tâm hồ nước nhân tạo, nguồn gốc sinh mệnh, cũng chính là trấn áp nguồn gốc sinh mệnh bằng lực lượng giang sơn xã tắc. Lúc trận cục thành hình, bất kể là gia tộc Mộng Thị hay là gia tộc Ninh Thị, dù có dùng thủ đoạn gì, thì dù ngươi ở đâu đi chăng nữa, chỉ cần còn trong phạm vi đại lục tinh hồn, thì sẽ vĩnh viễn không còn sinh mệnh mới được sinh ra. Đây là thứ hai. Hai điểm trên đã có thể coi là cay độc cực kỳ rồi, nhưng mới chỉ là bắt đầu thôi. Cũng là phượng huyết nhuộm quốc bản, thôi động văn thủy chảy ngược. Sáu đồng tiền xu định vị thực chất là một tầng trận pháp khác. Rút hết phượng mạch lực đã bị mộng thị và ninh thị chặn dòng và đánh cắp trở về. Còn trắng trợn hấp thu khí vận dự trữ của hai nhà này. Từ đó về sau, phàm là thế cục do tài sản nghìn tỷ của tập đoàn Mộng Thị tạo thành, mở ra khí vận liên quan, đều sẽ bị rút đi từng chút một, hóa thành phượng hoàng chi lực. Lấy địa thế dòng chảy của sông núi cùng với tổ mạch nội tình của một gia tộc vạn năm và khí vận của một nhà tài phiệt tạo thành thế cục. Bề ngoài có vẻ là thất tinh âm dương, đoạt vận cục, nhưng cái khung bên trong lại là không phải. Bởi vì ở giữa xen lẫn vận mệnh quốc gia, thất tinh đối ứng tinh tượng, mà đáng sợ nhất là hộp tiền tiết kiệm trong tay của Tả Tiểu Niệm. Đây chính là tích lũy của người thừa kế Hỏa Long chi mạch, đồng thời lây nhiễm quốc vận và phượng huyết. Trong hộp cũng không phải chỉ có một hai đồng, chỉ cần bên trong quá ba đồng chính là chu thiên tinh đấu chi cách, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đây là thiên địa cục, thiên địa âm dương đoạt vận sát cục. Chỉ cần cục này còn tồn tại ngày nào, Tả Tiểu Niệm sẽ được hưởng lợi ngày đó. Đoạt vận sát cục, bảy phần khí vận cho Tả Tiểu Niệm, ba phần phân tán trong thành Phượng Hoàng. Vậy thì cho dù Phượng Mạch Xung Hồn thất bại, Tả Tiểu Niệm chết đi, nhưng hai nhà Ninh Mộng cũng chẳng được lợi ích gì. Khí vận sẽ dần dần khô kiệt, cả nhà tiêu vong trở thành kết cục đã định. Mà khí vận sẽ không ngừng phụng dưỡng cho thành Phượng Hoàng. Không có Tả Tiểu Niệm thì cũng như thế. Mặt khác, nếu Tả Tiểu Niệm Phượng Mạch Xung Hồn thất bại, vậy dưới sự ảnh hưởng của cục này, thành Phượng Hoàng không đến 200 năm sẽ lại nghênh đón một lần Phượng Mạch Xung Hồn mới. Hà Viên Nguyệt không nén được cười khổ. Cục này của Tả Tiểu Đa thật sự ứng với một câu nói. Dù sau này ta chết đi, không thể chiếm được bất cứ thứ gì, thì hai nhà Ninh Mộng các ngươi cũng đừng hòng có lợi ích gì. Ta có chết cũng phải kéo các ngươi chết chung. Tất nhiên, ta còn sống các ngươi vẫn phải chết. Các ngươi càng cố gắng đấu tranh thì sẽ càng bồi dưỡng thêm cho Tả Tiểu Niệm mà thôi. Từ nay về sau, thành Phượng Hoàng không còn Ninh gia, cũng không còn Mộng gia. Hà Viên Nguyệt thở dài thật khẽ. Mà chẳng lẽ trận thế này chỉ ảnh hưởng như vậy thôi sao? Có lẽ ta còn chưa nhìn thấy những gì ẩn giấu bên trong. Tả Tiểu Đà, Tả Tiểu Đà, Tả Tiểu Niệm, Tả Tiểu Niệm. Hà Viên Nguyệt thở dài. Mong các người có thể như rồng bay phượng múa, bay lượn chín tầng trời. Tuy ta không thể nhìn thấy ngày đó, nhưng vẫn mong mỏi, tận tâm tận lực, giúp đỡ các người trải xong con đường này. Tên nhóc Tả Tiểu Đa này tâm tính. Hà Viên Nguyệt lẩm bẩm. Tà đạo ma tâm. Giờ tà đạo còn chưa biểu lộ ra điều gì, nhưng ma tâm này cũng đã thành hình. Không chừa lối thoát như vậy, sau này tiền đồ sẽ lắm chông gai. Thằng nhóc này. Hà Viên Nguyệt lòng đầy sầu lo, mà người khiến nàng rầu rĩ giờ đang ngoan ngoãn ngồi trong lớp nghe giảng. Tiết đầu tiên của ngày hôm nay, Tần Phương Dương dáng vẻ sinh long hoạt hổ xuất hiện trong phòng học. Sự buồn rầu hồi sáng dường như đã biến mất tâm. Tiết này không cần chiến đấu, không cần luyện công. Các ngươi chỉ cần ngồi im lặng nghe ta giảng. Tần Phương Dương đứng trên bục giảng. Ta nói trước, tiết này rất là quan trọng. Vừa nghe Tần Phương Dương nói như vậy, 48 học sinh trong lớp đều đồng loạt sốc lại tinh thần. Cả 48 người đều đến đông đủ. Vốn là lớp 19 cũ có 48 người, lúc trước đã chết mất 6 người khi đi rèn luyện. Đám người Tả Tiểu Đa được xếp bổ sung vào 6 cái ghế trống, cho nên vẫn là 48 người. đang nói là Chu Tiểu Mã không trở thành tàn tật vì được chữa trị kịp thời. Đêm qua, ta vô tình phát hiện ra Tả Tiểu Đa đã bắt đầu đột phá cảnh giới tiên thiền. Tần Phương Dương cất giọng nặng nề. Ta cắt đứt, ngăn hắn đột phá. Các người có biết vì sao ta lại ngăn hay không? Cả lớp đều nhìn về phía Tả Tiểu Đa đang ngồi trên ghế đầu, tỏ vẻ mơ hồ lắc đầu. Trong mắt rất nhiều người đều toát ra vẻ hâm mộ. Tên này mới đột phá vũ sư được mấy ngày mà đã bước lên cảnh giới tiên thiên rồi sao? Nhất là đám người Long Vũ Sinh, Lý Thành Long đều gãi đầu gãi tai tự hỏi. Chẳng lẽ chúng ta bị Tả đại ca bỏ rơi luôn rồi? Thế này thì không được, chúng ta cần phải cố gắng, càng cố gắng nhiều hơn. Lúc này đám người Long Vũ Sinh cũng đã đến võ sư đỉnh phong, chỉ là chưa có cảm giác đột phá mà thôi. Tối qua, nếu không phải ta ngăn, Tả Tiểu Đa chắc chắn đã đột phá thành công rồi. Tần Phương Dương thở dài, nét mặt chuyển sang nặng nề. Các người cũng biết, trong cảnh giới võ học, thường nhắc đến chiến đấu vượt cấp. Ví dụ như, một võ giả cảnh giới thai tức có thể vượt cấp chiến thắng tông sư đan nguyên cảnh, thậm chí có thể chiến thắng tông sư đan nguyên cảnh trung cấp. Vì sao lại vậy? Là có một số tông sư đan nguyên cảnh thậm chí có thể chiến thắng cường giả anh biến. Lý do là gì? Có một số cường giả anh biến đỉnh phong thậm chí có thể chiến thắng cường giả hóa vân. Đó là vì sao? Chẳng lẽ nói phân chia đẳng cấp của võ giả lại hỗn loạn như thế? Tu luyện đến đẳng cấp cao là bị đẳng cấp thấp hơn đánh cho thua. Nếu vậy, đẳng cấp còn có lợi ích gì? Cái gọi là cảnh giới còn để làm gì? Có phải các người đều nghĩ như vậy không? Tất cả học sinh đều tỏ ra ngơ ngác. Đúng, tại sao lại như vậy? Nếu chuyện này rất phổ biến, rất bình thường, vậy cần gì phải phân chia đẳng cấp? Thậm chí cấp bậc ngang nhau, đan nguyên cảnh đỉnh phong đối diện với một đan nguyên cảnh đỉnh phong khác, cũng không phải đã là cân sức cân tài. Tại sao lại vậy? Long Vũ Sinh giơ tay đáp. Có phải là vì công pháp tu hành của bản thân không ạ? Có một vài công pháp kỳ diệu huyền bí, có đủ khả năng để chiến đấu vượt cấp. Tần Phương Dương gật đầu. Đây đúng là một nhân tố khác. Nhưng công pháp như vậy, đa số đều nằm ở cổ võ thế gia. Môn phái ẩn thế sẽ không lưu lạc đến trường võ như chúng ta. Mà bất kỳ công pháp nào, một khi được đưa vào trường võ, đều phổ biến với mọi người trong thời gian ngắn. Vì sao vậy? Cũng không phải công pháp thấp kém, mà là tất cả mọi người đều tu luyện công pháp này, cho nên cũng sẽ mất đi ưu thế. Nói cách khác, công pháp cũng chỉ là một phương diện rất nhỏ, cũng là một phương diện cá biệt. Thậm chí có rất nhiều công pháp đặc biệt của các gia tộc yêu cầu đạt tới cảnh giới tiên thiên trở lên mới có thể tu luyện. Đây cũng chính là nguồn cơn của cách nói, không vào cửa tiên thiên thì chỉ là con kiến hôi. Lý Thành Long có vẻ căng thẳng hỏi. Nói như vậy, có phải là do kinh nghiệm chiến đấu còn thiếu sót hay không ạ? Kinh nghiệm chiến đấu có thể ảnh hưởng, nhưng cũng không nhiều. Hơn nữa, phương diện kinh nghiệm chiến đấu có thể thông qua chiến đấu không ngừng mà bù đắp được rất nhiều. Chỉ cần người có dũng khí, không sợ thua, không sợ chết, có tích lũy kinh nghiệm chiến đấu không ngừng. Tần Phương Dương không thừa nước đục thả câu nữa mà nói luôn. Cho nên hôm nay, ta dùng thời gian của tiết này để giải thích cho các người. Cũng là lý do vì sao ngày hôm qua ta phải ngăn Tả Tiểu Đa đột phá. Cả lớp đều lên tinh thần, ai nấy đều dựng thẳng lỗ tai. Đột phá tiên thiên đương nhiên là chuyện tốt. Thậm chí có phần lớn võ giả đều dừng ở ngưỡng này, không bước lên được. Nhưng đối với người có thể nắm chắc tuyệt đối đột phá tiên thiên mà nói, thì còn cần một tiền đề nhận thức. Đó chính là tích lũy, cùng với dung lượng tối đa hóa của đan điền. Tần Phương Dương thần sắc nghiêm túc, quay người lấy ra hai dụng cụ. Mọi người chăm chú quan sát, hóa ra là hai quả bóng. Đan điền cũng như quả bóng này, mà tổng lượng chân khí của ngươi được chứa trong quả bóng này, chúng ta sẽ so sánh thử xem. Đột phá tiên thiên, hai mạch nhâm đốc đều thông. Cây cầu thiên địa bắc ngang qua, bước vào một lĩnh vực hoàn toàn mới. Cần phải một hơi thở xuyên qua. Như vậy, sự lớn nhỏ, dài ngắn của hơi thở này đều trở thành mấu chốt thành bại. Đã thông kinh mạch là quá trình hai bên đồng thời dùng sức phát lực, mà ngọn nguồn lực lượng của hai bên đều đến từ đan điền. Các người xem. Tần Phương Dương bắt đầu thổi bóng, mới thổi tới nắm tay đã ngừng. Ví dụ trực quan nhất là nếu chỉ cần lực lượng ở mức như thế này, đạt đến cảnh giới này là có thể đột phá tiên thiên. Vậy thì tổng lượng của hai quả bóng này cộng với nhau cũng chỉ có chút lực lượng thế này thôi, cũng như dung lượng đan điền sẽ dừng ở kích cỡ này trong một thời gian dài. Giờ đã hiểu chưa? Ánh mắt của Tần Phương Dương như điện xẹt nhìn khắp cả lớp. Tần Phương Dương buộc một quả bóng vào, sau đó lại cầm lấy một quả khác, thổi một hơi, đến tận khi nó to bằng đầu người thì mới dừng. Nhưng người nhịn không được đột phá trong lúc đó. Có thể đột phá với dung lượng đan điền chỉ lớn bằng nắm tay như vậy, thì lực lượng sẽ được tích lũy đến khi nhựa bằng thế này, lại đột phá. Vậy thì điều kiện khởi đầu của ngươi ở giai đoạn tiên thiên sẽ nhiều hơn người khác gấp mấy lần. Đan điền là không có cực hạn, chỉ cần ngươi có thể làm được. Tần Phương Dương lại cầm lấy quả bóng chỉ lớn bằng năm đấm kia lên, thổi một hơi đến bằng quả dưa hấu. Mức độ này có phải lực lượng tăng thêm rất nhiều không? Khi đó lại đột phá tiên thiên, đã thông kinh mạch. Như vậy so với việc chỉ bằng năm đấm đã đột phá tiên thiên, thì có phải mạnh hơn rất nhiều không? Sau này ngươi nghênh chiến nhận vả giả đột phá tiên thiên khi đan điền chỉ bằng năm đấm, sẽ có thể vượt cấp chiến đấu, đúng không nào? Đây là lực lượng nội tình. Tần Phương Dương cụ thể hóa nội tình linh khí huyền ảo để giải thích. Tất cả học sinh đều bừng tỉnh đại ngộ. Dù trước đó đã biết đến nguyên tắc này, nhưng cũng không trực quan rõ ràng giống như bây giờ. Cho nên, khi đột phá tiên thiên đã trở thành tất nhiên, khi mình đã hoàn toàn nắm chắc, phải cố gắng mở rộng đan điền, tận khả năng tối đa hóa, để mình dự trữ được càng nhiều lực lượng hơn, càng nhiều nội tình hơn, càng nhiều càng tốt, càng dày càng tốt. Tần Phương Dương kết luận, tuy làm như vậy có thể sẽ tốn nhiều thời gian hơn, nhưng so với thời gian trong cuộc đời của võ giả, thì chỉ có bồi đắp nội tình, chắc chắn hơn, thì mới có thể đi được lâu dài hơn trên con đường tương lai, mới chắc chắn leo lên vị trí càng cao hơn. Vì sao có những võ giả đến đan nguyên, ảnh biến, hóa vân, không thể nào tiếp tục tiến lên nữa? Cũng vì ban đầu không tích lũy đầy đủ nội tình, cho đến khi tiêu hao hết sạch, đương nhiên sẽ khó mà bước tiếp, dậm chân tại chỗ, cũng chỉ đành dừng ở giới hạn đó thôi, từ từ lãng phí hết thời gian, giải dụ đột phá năm này qua năm khác đến tận khi chết đi. Tạ Tiểu Đa giơ tay hỏi, vậy làm sao để xác định được đan điền mà mình mở rộng đã đến cực hạn rồi? Hỏi rất hay. Tần Phương Dương nói, thật ra cái này không có tiêu chuẩn cố định, chỉ đành xem mức độ cố gắng của cá nhân thôi. Từ lúc bắt đầu đã phải cố gắng khống chế, kiên trì cho tới khi chính mình không thể nào khống chế được nữa, để cho chân khí tự động đột phá, cứ như vậy là được. Kết thúc tập 42 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.